Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Anh cũng biết Thương Lan Đảo sao? Mạch Tiểu Miên rất vui mừng. Là nghe người đàn ông kia nói, ông ta nói ông ta ở Thương Lan Đảo. Vậy người đó có nói đảo đó ở đâu không? Tôi đối với ông ta không có hứng thú, chỉ là muốn biết người phụ nữ mà ông ta muốn chờ đến cùng là như thế nào. Mạch Tiểu Miên không biết phải nói gì, đành trầm mặc không nói thêm lời nào. Xem ra, ba của cô đúng thật là ở Thương Lan Đảo thần bí kia. Nhưng mà chú Đao vì sao bây giờ lại mới biết chuyện này? Lấy quan hệ của ông ấy với ba cô, không phải là nên biết từ sớm sao? Chẳng lẽ chú Đao nói dối cô, không phải là muốn lừa gạt tiền của cô chứ? Có vẻ như không phải đâu. Chú Đao kia nhìn như thế nào cũng không phải là người giống muốn lừa tiền cô. Thật sự là không thể phân biệt nổi. Mạch Tiểu Miên chỉ đành âm thầm thở dài. Suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Huyền Tử thấy cô cúi đầu thở dài thì lo lắng hỏi. Không sao. Mạch Tiểu Miên cười và tiếp tục bước nhanh. Hai người trên đường đi không còn trò chuyện gì nữa. Khi đến cổng của Triển Gia, cô liền nói, cảm ơn, anh có thể về rồi. Tôi đã đưa em về đến cổng. Theo phép lịch sự, em hẳn là lên mời tôi vào nhà làm khách chứ? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi, giờ đã sắp 12 giờ, tôi không thể quấy rầy người trong nhà, để lần sau đi. Ngượng ngùng rồi, mời anh trở về. Mạch Tiểu Miên đành phải từ chối khéo. Được rồi, em thật là khiến tôi thất vọng. Lâm Huyền Tử vẻ mặt tiếc nuối nói, đây là lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ về nhà, lại bị từ chối làm khách, đúng là có chút tổn thương lòng tự tôn của mình. Mạch Tiểu Miên chỉ cười nhạt, bởi vì tôi không phải là người phụ nữ mà anh muốn kia. Ồ, có lẽ vậy. Lâm Huyền Tử không tiếp tục thổ lộ nữa, miễn cho nói quá nhiều để cho cô phản cảm, cho nên liền quay người rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh ta từ trong ngõ hẻm rời xa, mở cửa đi vào và quay trở về tiền viện của mình. Hoàng Uyển Dung vậy mà còn chưa ngủ, bà vẫn còn mặc bộ áo cưới kia, si ngốc, ngồi ở trên bàn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài và nói chuyện với Tiểu Minh Lang. Phảng phất giống như xem Tiểu Minh Năng giống như người đàn ông mà bà yêu. Tiểu Minh Năng vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên trở về, nhanh chóng nhảy vào trong ngực của cô, đôi mắt đầy an oán nhìn cô. Mẹ, đêm đã khuya như vậy rồi, mẹ ngồi như vậy còn chưa ngủ rất dễ bị cảm lạnh, mẹ mau trở về phòng đi. Mạch Tiểu Miên ôm lấy sói nhỏ và nói với Hoàng Uyển Dung, bảo bảo, mẹ bây giờ rất nhớ ba con, không ngủ được, không biết ông ấy có nhớ mẹ không? Hoàng Uyển Dung vẻ mặt đau khổ nhìn con gái. Mẹ, ba chắc chắn là sẽ nhớ mẹ rồi. Chỉ là bây giờ ba đang ở Thương Lan Đảo xa xôi, không có cách nào biết được tin tức của mẹ, cho nên không có cách nào trở về thăm mẹ. Mạch Tiểu Miên đau lòng sờ tóc của mẹ mình. Mẹ nhất định phải khỏe mạnh chờ ba trở về. Mẹ cứ thức đêm không ngủ như vậy, đợi đến khi ba trở về rồi, mẹ sẽ già đi và không xinh đẹp nữa. Vậy ta trở về ngủ. Hoàng Uyển Dung giống như đứa trẻ gật đầu, liền đi vào trong phòng của mình, nhưng bỗng nhiên lại dừng bước chân nhìn Mạch Tiểu Miên. Bảo bảo, ông ấy nói ông ấy ở Thương Lan Đảo, vậy chúng ta trực tiếp đi đến đó tìm ông ấy. Ông ấy thấy chúng ta đột nhiên xuất hiện nhất định sẽ vui vẻ. Vấn đề là con không biết Thương Lan Đảo ở đâu, mẹ đã nghe ba nói qua chưa? Mạch Tiểu Miên đem hy vọng cuối cùng dựa vào trên người của mẹ mình. Mẹ không biết. Hoàng Uyển Dung lắc đầu. Có điều ông ấy đã nói, Thương Lan Đảo có một cái bản đồ, 1/4 bản đồ giấu ở trên cài tóc. Lúc trước ông ấy nói với ta, nếu một ngày nào đó đột nhiên ông ấy biến mất không thấy nữa, thì hoặc là ông ấy ở trên Thương Lan Đảo, hoặc là đã ở trên thiên đường. Hai mắt của Mạch Tiểu Miên tỏa sáng. Trước đó cô và Kiều Minh Húc cũng đã kiểm tra châm cài tóc rồi, nhưng nhìn cái bản đồ trên đó cũng không thể nào phân biệt rõ, dù sao nó cũng chỉ có một góc thôi. Sẽ ở Thương Lan Đảo, mẹ à, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng tìm kiếm chỗ này. Có điều, ba có nói qua với mẹ những mảnh bản đồ khác được giấu ở đâu hay không? Không nói. Hoàng Uyển Dung mờ mịt lắc đầu, sau đó đôi mắt lại tràn ngập ước mơ. Thương Lan Đảo, nghe là một nơi rất tốt, mẹ muốn cùng ba con sống ở nơi đó, không có ai khác, chỉ có hai chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Mẹ không cần con nữa sao? Mạch Tiểu Minh cố ý nũng nịu nói. Nếu như mẹ chỉ thích sống thế giới có hai người, con sẽ rất thương tâm. Con có rảnh có thể cùng với Minh Húc tới đó thăm chúng ta. Hoàng Uyển Dung nhìn cô, và hai con cũng có thể trải qua thế giới của hai người. Mạch Tiểu Minh gật đầu, liền đem Tiểu Minh Lang giao cho bà. Bây giờ trách nhiệm của Tiểu Minh Lang chính là trông chừng Hoàng Uyển Dung, miễn cho bà xuất hiện hành vi gì nguy hiểm đến bản thân. Tiểu Minh Lang đúng thật là rất hiểu chuyện, cũng tiết kiệm cho cô rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Hoàng Uyển Dung đi vào phòng tắt đèn ngủ, Mạch Tiểu Minh cũng về phòng của mình. Cô một lần nữa lấy cài tóc ra và nhìn ở dưới kính hiển vi, sau đó vẽ 1/4 bản đồ kia lên giấy. Từ bé cô cũng đã biết vẽ tranh, lại thêm có thiên phú di chuyển của Hoàng Uyển Dung cho nên bức vẽ của cô cũng rất ra dáng. Huống chi cũng chỉ là một tấm bản đồ mà thôi, lại còn là một tấm bản đồ không được trọn vẹn. Cô lấy bản đồ thế giới ra, dùng kính hiển vi lục soát ở bên trên, hy vọng có thể tìm được một địa phương giống như vậy. Chỉ tiếc bản đồ cô vẽ ra đúng là quá thô sơ giản lược, cho nên không thể phát hiện ra bất cứ cái gì. Cô lên mạng muốn tìm kiếm chi tiết bản đồ Thái Bình Dương, chỉ tiếc không có. Lúc này điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên liền kể chuyện Thương Lan Đảo cho Kiều Minh Húc nghe. Nhưng Kiều Minh Húc lại nói, về sau những lời này thì gặp nhau hãy nói, bởi vì bọn họ sợ có người nghe lén. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến thế lực của tổ chức áo đen kia, cũng cảm thấy lo lắng, vạn nhất bị bọn họ biết được, liền phát hiện ra cái châm cài tóc ở trên tay của cô. Nói không chừng, mục đích thật sự của Nhã Lệ tìm cái châm cài tóc này không phải bởi vì nó là thánh vật của thánh nữ, mà khả năng lớn nhất là bởi vì bản đồ ở bên trong. Như vậy, tổ chức áo đen cũng có thể đang tìm kiếm Thương Lan Đảo. Vợ à, anh sẽ hỏi thăm, giúp em, cảm ơn chồng, hôn một cái đi. Mạch Tiểu Miên liền hôn một cái thật lớn vào điện thoại. Hai người nói chuyện thật lâu rồi mới đi ngủ. Bọn họ nằm ở trên giường, không có người kia quả thực là không quen, rất lâu sau mới có thể đi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, ăn sáng xong, Mạch Tiểu Miên liền vội vàng đi châm cứu cho Diệp Mai. Trạng thái tinh thần của Diệp Mai rất tốt, liền muốn cùng với cô đi dạo phố. Đúng rồi Diệp Mai, tớ đã gặp được một người bạn tiểu học của chúng ta. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Vương Siêu, nhịn không được nói cho Diệp Mai. Lúc còn học tiểu học, Diệp Mai cũng thật sự rất thích Vương Siêu. Chẳng qua, Vương Siêu lại luôn khi dễ cô. Mỗi lần cô bị bắt lạt, liền kêu với Mạch Tiểu Miên, bảo Mạch Tiểu Miên đi đánh Vương Siêu. Mạch Tiểu Miên cũng giả vờ giả vịt đi đánh Vương Siêu, khiến cho Diệp Mai vui vẻ, ba người lại tiếp tục hòa giải. Ồ thật sao, từ sau khi cậu ta chuyển trường, chúng ta đều chưa từng gặp qua, hóa ra cậu ta ở Đế Đô. Diệp Mai rất vui vẻ. Ừ, cậu ấy bây giờ đang bán trao, tớ cũng ăn rồi, ăn rất ngon. Trao sao, tớ cũng muốn ăn. Cậu ta bây giờ đang bán ở đâu, chúng ta đi qua đó ăn, lâu như vậy rồi chưa từng gặp cậu, cậu ta cũng rất nhớ cậu ta. Cậu ta vẫn còn là một cậu bé mập mạp trước kia sao? Hai mắt của Diệp Mai đều phát sáng, đã rất gầy rồi, bởi vì bán quầy hàng cũng quá mức vất vả, bây giờ cậu ta có chút già nua và tiều tụy. Ừ, cuộc sống đúng là áp bách người khác. Diệp Mai thở dài, trước kia, cậu ta cùng với Diệp Mai là hai người mập nhất lớp. Bây giờ, cậu ta lại dựa vào bán trao mà gầy đi, còn tớ là hút thuốc viện. Sớm biết như vậy, không bằng tớ đổi nghề bán trao. Mạch Tiểu Miên đau lòng nhìn cô, Lâm Huyền Tử còn không chịu nói phương pháp châm cứu của Diệp Mai có tác dụng phụ sẽ như thế nào. Cô rất sợ một ngày Diệp Mai một lần nữa xảy ra chuyện. Tối qua, Lâm Huyền Tử cũng đã ám chỉ với cô, chuyện này cô đều hiểu. Cô không muốn tới gần anh ta, nhưng mà vì Diệp Mai cô lại không thể không tiếp cận anh ta. Tiểu Miên, chúng ta bây giờ đi tìm Vương Siêu đi, rất lâu rồi tớ còn chưa ăn trao. Diệp Mai kéo tay cô, mấy ngày nay buồn bực ở đây tâm tình cũng phiền muộn, phải ra ngoài tản bộ mới được. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Kiều Phi Dương, Phi Dương anh có muốn đi không? Không không, hai chị em các người đi đi, anh muốn ngủ một giấc. Diệp Mai thường xuyên phát tác cơn nghiện, Kiều Phi Dương cũng không nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa còn phải vận động cật lực ở trên giường thông qua thân thể khiến cho Diệp Mai vui vẻ. Cho nên anh đúng là mệt mỏi. Được, vậy anh cứ nghỉ ngơi ở trong nhà thật tốt. Diệp Mai hôn Kiều Phi Dương một cái rồi đi thay quần áo. Những ngày gần đây cai nghiện, cô luôn mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, bây giờ thay đổi một chiếc váy nhẹ nhàng khiến cho người ta phải tỏa sáng hai mắt. Cái váy này bây giờ lại rộng hơn rất nhiều, tớ có phải lại gầy đi không? Diệp Mai sờ gương mặt của mình không còn mượt mà như trước mà hỏi. Rất tốt. Mạch Tiểu Miên nhìn cô vật gật đầu. Nhưng không thể gầy nữa sẽ rất khó coi. Ừ, tớ không thể gầy nữa. Diệp Mai kéo tay của Mạch Tiểu Miên, hai người lại giống như trước đây, vừa cười vừa nói đi ra cửa. Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại cho Vương Siêu. Điện thoại kết nối rất nhanh, có điều giọng nói ở bên kia lại không phải là Vương Siêu mà là một giọng nữ còn đang khóc nức nở. Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của Vương Siêu hay không? Mạch Tiểu Miên trong lòng có loại dự cảm bất thường, cẩn thận hỏi. Vương Siêu, anh ấy chết rồi. Giọng người phụ nữ kia nghẹn ngào, tôi là vợ của anh ấy. Cái gì? Lòng của Mạch Tiểu Miên giống như chìm xuống. Chuyện này sao có thể? Đêm qua tôi còn gặp cậu ấy. Hôm nay lúc rạng sáng, anh ấy đi ra ngoài đột nhiên lại bị nhồi máu cơ tim mà chết. Vợ của Vương Siêu khàn giọng khóc và nói, xin hỏi cô là ai? Tôi là bạn học cũ của Vương Siêu, hôm qua tôi mới gặp cậu ấy. Nhà các người ở đâu, tôi muốn đến nhìn cậu ấy lần cuối. Tâm tình của Mạch Điều Miên rất nặng nề, không nghĩ đến mới gặp lại bạn học cũ lại phát sinh loại chuyện đau thương như vậy. Cảm ơn cô, nhà chúng tôi đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ cũng không có người tiếp đãi cô. Ý tốt của cô chúng tôi hiểu. Vương Siêu ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm ơn người bạn học cũ là cô. Vợ của Vương Siêu liền từ chối nói. Mạch Tiểu Miên cũng nhíu mày. Giọng của vợ Vương Siêu nghe từ đầu thì cảm thấy rất thống khổ, nhưng bây giờ nghe lại cảm giác có chút không thỏa đáng, giống như cực kỳ tỉnh táo. Một người phụ nữ vừa mới chết chồng sao có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy? Hơn nữa lại còn từ chối người khác đến thăm hỏi. Tôi còn vợ của Vương, nợ của Vương Siêu 5.000 tệ muốn trả lại cho cậu ấy. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ rồi nói, 5.000. Vợ của Vương Siêu nghe như vậy giọng nói có chút tức giận. Tên khốn kia từ lúc nào vụng trộm đưa nhiều tiền cho cô như vậy? Cô mau tới đây cho tôi, bây giờ tôi lo liệu tang sự cũng cần không ít tiền, tôi thực sự không trả nổi. Mạch Tiểu Miên liền lừa gạt cô ta nói ra địa chỉ. Sau đó vẻ mặt khổ sở nói với Diệp Mai chuyện này. Diệp Mai cũng là bật khóc. Vương Siêu, tên này thật đúng là đồ hung ác rồi. Lúc tiểu học, hắn khi dễ tớ như vậy, bây giờ còn chưa gặp nhau được một lần, đòi nợ hắn, hắn sao cứ như vậy mà chết đi? Mới 29 tuổi mà thôi, sao có thể như vậy? Diệp Mai, tớ nghi ngờ Vương Siêu không phải là bị bệnh mà chết bình thường. Tớ muốn tự mình qua đó nhìn một chút, không thể để cho cậu ấy chết không được minh bạch. Mạch Tiểu Miên nhìn Diệp Mai và nói, trước tiên tớ đưa cậu về nhà, sau đó tới nhà của Vương Siêu thế nào? Cùng đi đi, khi còn sống không thấy người, chết cũng phải gặp mặt một lần chứ. Diệp Mai khổ sở nói, như thế nào tớ cũng phải thắp cho cậu ấy một nén hương. Ừ. Mạch Tiểu Miên cùng với Diệp Mai căn cứ theo địa chỉ mà vợ Vương Siêu nói ngồi taxi qua. Chỗ ở của Vương Siêu cũng không xa, cũng là ở bên phố cũ bên này. Cho nên cậu ta mới có thể đi bán hàng xong ở quanh đây. Chẳng qua chỗ ở của cậu ta không giống như Triển gia hay Lâm gia là những hộ gia đình quyền quý giàu có. Tòa nhà đó không lớn, chỉ là một tiểu viện bình dân thấp bé, ẩm ướt và nhỏ hẹp, thật sự không thoải mái. Bởi vì ở đây là bên trong phạm vi văn vật được bảo vệ, cho nên không thể phá bỏ mà xây lại, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng. Chủ nhà mà không muốn ở thì sẽ cho người khác thuê lại. Mạch Tiểu Minh cẩn thận đối chiếu bảng và số phòng, sau đó gõ lên một cánh cửa cũ kỹ. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra. Từ bên trong nhô ra một cái đầu phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu. Cô ta quan sát Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai từ trên xuống dưới, chần chờ hỏi. Hai người chính là bạn học cũ của Vương Siêu. Đúng vậy, cô là vợ của Vương Siêu sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ này mặc dù đã khóc đỏ, nhưng trong đáy mắt không nhìn thấy sự bi thương. Một người có thể dùng tiếng nói để nói dối, thế nhưng tuyệt đối không thể dùng đôi mắt để nói dối được. Ánh mắt chính là biểu hiện nội tâm chân thật nhất. Đúng vậy, tôi là vợ của Vương Siêu, anh ấy chết thật sự quá đột ngột. Vợ của Vương Siêu bắt đầu cúi đầu lau mắt của mình, thương tâm mà òa khóc. Chúng tôi vào nhìn cậu ấy một chút. Không biết có phải là do tâm lý hay không, Mạch Tiểu Minh cảm thấy cô ta khóc cũng lộ ra mấy phần dối trá, thì nhíu mày nói. Các người nhìn thấy sẽ sợ, vẫn là không nên nhìn, cũng là điểm xấu, cứ ở chỗ này trả lại tiền cho tôi đi. Vợ của Vương Siêu cố ý ngăn ở cửa, dường như không muốn để cho Mạch Tiểu Miên đi vào bên trong. Chúng tôi không sợ điểm xấu. Diệp Mai lại đẩy cô ta ra và trực tiếp đi vào bên trong, Mạch Tiểu Miên cũng theo vào. Nhìn thấy hoàn cảnh ở bên trong, hai người trong lòng đều chua xót, khắp nơi đều là nguyên liệu làm trao. Cho nên toàn bộ tiểu viện toàn đầy mùi hôi thối, giống như đi vào bên trong nhà vệ sinh vậy. Vợ của Vương Siêu đành phải cùng đi qua, dẫn bọn họ tiến vào một gian phòng. Gian phòng kia đặc biệt ẩm ướt, âm u, còn có mùi trao thối và cả mùi nấm mốc. Nếu như con người ở lâu ở chỗ này, tâm tình và thân thể cũng không thể khỏe mạnh. Khó trách, Vương Siêu lại già hơn bạn bè đồng lứa tuổi. Hóa ra, cậu ấy sống một cuộc sống gian nan như vậy. Vợ của Vương Siêu mở đèn lên. Cái đèn cũng là đèn cũ, ánh sáng mờ nhạt, làm cho căn phòng nhỏ hẹp trở nên càng có chút hít thở không thông. Hôm qua ở đầu đường còn nhảy nhót, tưng bừng, hét lớn bán trao, Vương Siêu bây giờ đã an tĩnh nằm ở đó, chết rồi. Mạch Tiểu Miên tâm tình khó chịu, giống như trái tim bị ai đó dùng bàn tay nắm chặt. Diệp Mai nước mắt đã chảy ròng ròng. Là một pháp y có kinh nghiệm phong phú, Mạch Tiểu Miên nước mắt đã nhìn ra nguyên nhân cái chết của Vương Siêu không phải là nhồi máu cơ tim, rõ ràng là bị trúng độc bỏ mạng. Cô xoay mặt, ánh mắt sắc bén nhìn vợ của Vương Siêu một chút. Cổ của vợ Vương Siêu rụt rụt, sau đó lại diễn kịch bổ nhào lên thi thể của Vương Siêu khóc đến sập trời sập đất. Siêu ơi, anh chết rồi, anh lưu lại một mình em thì em phải làm sao bây giờ? Siêu ơi, anh mau dậy đi, anh Siêu. Mạch Tiểu Miên cũng không nói nhiều, lôi kéo Diệp Mai đi ra khỏi cửa muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, lại bị vợ Vương Siêu gọi lại. Các người không phải đến trả tiền sao? Chúng tôi bây giờ cần một khoản tiền để đi hỏa táng cho Vương Siêu, nếu không anh ấy chỉ có thể ở đây mà chết thối thôi. Mạch Tiểu Miên nhíu mày, trên người của tôi cũng không nhiều tiền mặt như vậy, cô đưa số thẻ, tài khoản ngân hàng cho tôi chuyển khoản cho cô. Người phụ nữ kia trên mặt xuất hiện một chút vui mừng vội vàng nói, vậy chờ một chút, tôi đi lấy tài khoản. Thấy cô ta vào phòng, Mạch Tiểu Miên nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát, nói rõ tình huống ở bên này cho cảnh sát. Vợ của Vương Siêu cầm ra một tờ giấy ghi rõ số tài khoản đưa cho Mạch Tiểu Miên, trên mặt xuất hiện sầu khổ nói, Vương Siêu thiếu nợ không ít, bây giờ anh ấy chết rồi, để lại một người phụ nữ là tôi không biết làm thế nào giúp anh ấy trả nợ. Nhìn các người kinh tế có vẻ tốt, trừ 5.000 này có thể cho tôi mượn thêm 1 vạn. Tôi vượt qua thời gian khó khăn này, có công việc kiếm được tiền, tôi sẽ lập tức trả lại cho hai người, có được không? Mạch Tiểu Miên nhìn trên cổ của cô ta có sợi dây chuyền vàng, còn đeo cả vòng tay, trên tay có nhẫn vàng. Những cái này nếu bán ra ngoài cũng đáng 1-2 vạn. Cô lại nghĩ tới quần áo ăn mặc của Vương Siêu ngày hôm qua. Bộ quần áo cũ kỹ đến bạc đi, một đôi giày cũng rách. Cô nhàn nhạt trả lời một câu, tôi biết nên làm như thế nào, có điều Vương Siêu sau khi chết cô định chuẩn bị như thế nào? Tôi cũng còn chưa biết tới tôi phải làm sao mới tốt. Vợ của Vương Siêu bắt đầu vuốt mắt làm bộ làm tịch mà khóc lên. Cảnh sát rất nhanh đã đi tới. Vừa nhìn thấy cảnh sát, cô ta lập tức sợ hãi trốn ở sau lưng của Mạch Tiểu Miên. Sao lại có cảnh sát đến đây? Tự trong lòng cô biết rõ. Mạch Tiểu Miên lạnh lùng liếc nhìn cô ta và tiến lên nói rõ tình huống với cảnh sát. Cảnh sát cũng có mang theo pháp y. Người pháp y này là một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, có điều bởi vì loại nghề nghiệp đặc thù nên khí chất của anh ta cũng khá lạnh lùng. Mạch Tiểu Miên đưa bọn họ vào trong gian phòng của Vương Siêu. Pháp y bắt đầu kiểm tra và giám định, phán đoán kết quả cũng giống như Mạch Tiểu Miên, tình hình cụ thể còn phải đem thi thể đưa về phòng giải phẫu. Vợ của Vương Siêu là người hiểm nghi cho nên liền bị tra hỏi. Cô ta dù sao cũng không trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ là một người dân bình thường. Lại tăng thêm việc có tật giật mình, cho nên cảnh sát chỉ hỏi vài câu, cô ta rất nhanh đã khai ra. Hóa ra cô ta đã cấu kết cùng với một người đàn ông khác, muốn chiếm tài sản của nhà Vương Siêu, cho nên mới nảy sinh lòng độc ác, độc chết Vương Siêu. Dù sao Vương Siêu ở trong đế đô cũng không có bất kỳ người thân gì cả, sau khi chết đi trực tiếp đưa đi hỏa táng là có thể trời không biết, quỷ không hay. Chỉ là không ngờ Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai lại đột nhiên xuất hiện hủy hoại kế hoạch của cô ta. Vợ của Vương Siêu bị cảnh sát đưa đi, thi thể cũng bị cảnh sát đưa về phòng giải phẫu, tòa nhà bị dán giấy niêm phong. Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai đứng ở cửa, nhìn cánh cửa dán giấy niêm phong, trong lòng khổ sở muốn khóc nhưng không có cách nào. Đột nhiên Diệp Mai trông thấy ở trên cổng treo một cái kính bát quái. Nhìn rất kỳ lạ, đây là đồ vật gì, nhìn thật kỳ quái. Nhìn thấy thứ kia, trong lòng của Mạch Tiểu Miên đột nhiên run lên, cô cảm thấy rất khẩn trương. Thứ kia vậy mà lại là bản đồ của Hắc Ám Trì Tử. Diệp Mai, tớ đỡ cậu lên, cậu giúp tớ lấy cái đó xuống. Cậu có hứng thú với cái đó sao? Diệp Mai kinh ngạc hỏi. Ừ, cái đó dường như có liên quan tới ba ruột tớ. Mạch Tiểu Miên đỡ Diệp Mai lên cao. Diệp Mai đưa tay, gỡ cả cái kính kia, đem xuống vỗ vỗ cho bụi ở bên trên rồi đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên vừa định ném cái gương ở bên ngoài đi lại phát hiện cái gương cũng giống như không tầm thường. Cô cầm lấy khăn tay ở trong túi cẩn thận, lau chùi tấm gương và thứ kia sạch sẽ. Hai thứ nho nhỏ này chỉ giống như nắm đấm của trẻ con, cũng không biết làm bằng vật liệu gì mà mắt thường không thể nào phán đoán, đành phải về để lấy đồ dùng chuyên giám định ra để giám định. Tấm gương này dường như cũng rất đặc biệt, không hề giống tấm gương bình thường. Không biết cái này với cái đồ vật nho nhỏ kia có liên quan gì. Lại càng không biết tại sao có thể tùy tiện treo ở chỗ này làm kính phong thủy chứ. Mạch Tiểu Miên đưa Diệp Mai về biệt thự, sau đó quay trở về triển ra. Cô cẩn thận lau sạch sẽ cái gương và con dao nhỏ treo cùng cái gương kia. Sau khi hai thứ được lau sạch sẽ lại phát sáng, nhìn vào cảm giác rất thần bí và quỷ dị. Cái gương kia căn bản không phải là một chiếc gương đồng bình thường. Khi nhìn xuống kính hiển vi một cách cẩn thận, không thể tìm được bản đồ như cô mong đợi. Ở bên trên chỉ là bao phủ một hoạt chất gì đó màu đen rất dày, phảng phất giống như đẩy nó ra thì có thể tìm được thứ đồ vật chân quý. Nhưng khi cô lấy công cụ cẩn thận tách và giám định thì lại phát hiện ra nguyên liệu bên trên vậy là không phải là nguyên tố mà trên trái đất này có thể gặp. Chẳng lẽ là thiên thạch đến từ thế giới bên ngoài? Trên tấm gương cũng không có phần bản đồ mà cô muốn. Khi không tìm thấy, cô cũng không biết phải làm thế nào cũng mới tốt cả. Cô đành phải đi thăm Hoàng Uyển Dung. Trông thấy bà đã ngủ, cô đắp kín chăn mền cho bà. Nhìn bộ áo cưới bách hợp chỉnh tề ở bên trên, cô cầm lên, sau đó đem về phòng của mình. Muốn đo đạc cẩn thận chiếc áo cưới này và kiểm tra xem nó có chỗ nào đặc biệt hay không. Chỉ tiếc cũng không có phát hiện gì, chỉ là một chiếc áo cưới rất tốt mà thôi. Đúng lúc này Hoàng Uyển Dung ở bên phòng lại kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Mạch Điều Minh gật nảy cả mình, vội vàng bỏ áo cưới trong tay xuống và xông sang phòng của Hoàng Uyển Dung. Chỉ thấy bà đang lo lắng, chạy khắp nơi trong phòng để tìm kiếm cái gì. Mẹ, sao vậy? Mạch Tiểu Miên hỏi. Bảo bảo, áo cưới của mẹ không thấy nữa, không thấy áo cưới nữa. Hoàng Uyển Dung giống như mất đi vật chân quý nhất trên đời, hốt hoảng nói với Mạch Tiểu Miên. Con giúp mẹ tìm về được không? Mạch Tiểu Miên nghe ra bà đang tìm áo cưới thì thở dài, vội vàng nói. Mẹ, đừng lo lắng, áo cưới là con cầm, con trả lại cho mẹ. Hoàng Uyển Dung nghe vậy, thần sắc bàng hoàng đã khôi phục lại bình thường, bà vỗ ngực nói. Hồ chết ta rồi, ta còn tưởng có người đã đánh cắp mất. Bảo bảo, sao con lấy đi mà không nói cho ta? Mẹ, thật xin lỗi, con chỉ muốn xem một chút, thấy mẹ đang ngủ, nên không nói mà lấy đi luôn. Mạch Tiểu Miên vội vàng về phòng của mình lấy áo cưới cầm về lại cho Hoàng Uyển Dung. Vừa rồi cô còn chưa kiểm tra tất cả chiếc áo cưới, nhưng cô cũng nghĩ rằng không có khả năng sẽ phát hiện ra cái gì. Hoàng Uyển Dung giống như thấy được chí bảo, đem áo cưới dán chặt lên mặt. mẹ muốn chờ ba con trở về, mặc nó lên để làm cô dâu xinh đẹp nhất ngàn vạn không thể làm mất được. Mẹ, mẹ yên tâm, sẽ không có ai ăn cắp một chiếc áo cưới cả. Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm lấy bờ vai của bà và an ủi bà. Hoàng Uyển Dung gật đầu ôm chiếc áo cưới không buông. Phảng phất giống như chỉ cần bỏ xuống thì chiếc áo sẽ liền biến mất. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, giúp bà đắp chăn mền xong cô đi ra ngoài, ngồi ở ghế trong sân. Phát ngốc một chút thì liền gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lại không nghe máy của cô, đoán chừng là đang họp. Nếu không anh sẽ không thể nào không nhận điện thoại của cô. Điện thoại lại vang lên, tưởng rằng là cuộc gọi của Kiều Minh Húc, nhưng cô lại phát hiện ra đó là Lâm Huyền Tử. Cô rất không vui mà nghe máy. Anh Lâm, xin chào. Bảo Bảo, xin chào. Lâm Huyền Tử giọng nói mang theo nhàn nhạt dịu dàng. Anh vẫn gọi tôi là Tiểu Miên là tốt rồi, Bảo Bảo là người nhà của tôi gọi. Anh gọi như vậy tôi cảm thấy không được tự nhiên. Mỗi lần nghe thấy anh ta dùng cái giọng điệu dịu dàng đến tận xương thủy gọi cô là Bảo Bảo, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy mình không được tự nhiên. Tôi thích gọi em là Bảo Bảo, thì em chính là Bảo Bảo. Bảo Bảo, Lâm Huyền Tử nói, giọng nói kia còn 10 phần cương triều, thật giống như Hoàng Uyển Dung và Triển Lương gọi cô vậy.